Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 188, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Vô Giới Hòa Thượng nói lên tên Liễu Trường Thanh, Lý Huyền Tông khẽ ồ lên một tiếng, Liễu Trường Thanh nhắn vậy mà lại hồi trở lại Đông Hải Linh Cung rồi. Trước đó đối với Liễu Trường Thanh nhằm vào Lý Huyền Tông cũng không có quá mức để ý, chỉ bất quá thời khắc đều đề phòng hắn một thoáng mà thôi. Bất quá về sau Lý Huyền Tông phát hiện mình vẫn còn có chút xem trọng này Liễu Trường Thanh. Đối phương mặc dù thực lực coi như không tệ, nhưng là điển hình đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, sẽ chỉ ở sau lưng khoe khoang một thoáng mồm mép mà thôi, mong muốn ngăn cản chính mình thành danh đều không có cơ hội ra tay. Sau này Liễu Trường Thanh liền dần dần không đến Đông Hải Linh Cung, Lý Huyền Tông còn tưởng rằng đối phương là đã biết khó mà lui, không nghĩ tới hắn vậy mà lại tới. Vô Giới Hòa Thượng gật đầu nói. Hắn hẳn là vừa trở về không lâu, Lý huynh, ngươi muốn cẩn thận cái này người ta cảm giác trên người hắn đối ngươi có thật sâu ác ý, Vô Giới Hòa Thượng có thể hàng phục tâm ma, hắn đối với lòng người cảm giác cũng là cực kỳ bén nhạy. Dù cho Liễu Trường Thanh một câu không nói, hắn đều có thể từ trên người Liễu Trường Thanh cảm giác được hắn đối Lý Huyền Tông ác ý, Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Có ác ý là khẳng định trên người hắn nếu là không có ác ý, đó mới gọi kỳ quái đây. Bất quá trước đó ta tại Đông Hải Linh Cung dừng chân chưa ổn thời điểm hắn đều không làm gì được ta, chớ nói chi là hiện tại. Hắn nếu là không trở lại, Ngao Nhã cũng chưa chắc có thể nói cái gì, dù sao hắn cũng xem như trước hết nhất đầu nhập vào Đông Hải Linh Cung đại yêu một trong. Nhưng hắn trở về nếu là muốn kiếm chuyện, vậy chỉ có thể là tự rước lấy nhục mà thôi. Lý Huyền Tông mặc dù ngoài miệng nói cuồng ngạo, nhưng trong lòng cũng có một tia phòng bị. Mặc dù hắn chướng mắt Liễu Trường Thanh cho rằng đối phương không có bản lãnh gì, bất quá cũng muốn chú ý một chút tránh khỏi trong khe cống ngầm lật thuyền. Thấy Lý Huyền Tông trong lòng hiểu rõ, Vô Giới Hòa Thượng liền không nói gì, chẳng qua là nói với hắn một chút gần nhất Hắc Phong Sơn thu hoạch các loại. Quảng cáo, trước mắt Hắc Phong Sơn tại toàn bộ Đông Hải bờ các nơi đều có dược điền, tài nguyên khoáng sản, còn chiêu thu không ít đệ tử quy mô đã có thể so với Linh Đài Cảnh Đại Yêu Động Phủ thậm chí lớn hơn. Sau khi nói xong, Vô Giới Hòa Thượng nói, đúng rồi, lần trước ngươi muốn bái tiên sinh tìm hiểu liên quan tới trạch thuộc tính tài liệu tình báo đã có manh mối, bất quá lại không phải chỗ của hắn, mà là Tinh La Thành Hoàn Nhan Hy Liệt nơi đó. Cái kia Hoàn Nhan Hy Liệt giống như nóng lòng nịnh nọt ngươi, nói là tình báo thu thập 10 phần kỹ càng, còn muốn mời ngươi tiến đến dự tiệc. Lý Huyền Tông gật đầu nói, biết chờ sau đó ta liền tìm thời gian đi một chuyến Tinh La Thành. Trước đó Cửu Long Sơn hội minh thời điểm, Hoàn Nhan Hy Liệt là bị Lý Huyền Tông uy hiếp đứng tại hắn bên này. Kỳ thật Tinh La Thành vị trí khu vực nên tính là Đông Hải bờ rìa, cho nên bản thân hắn nên tính là trung lập thế lực. Nhưng bây giờ theo Đông Hải bờ thống nhất khuếch trương bắt buộc phải làm, Hoàn Nhan Hy Liệt cũng không muốn châu chấu đá xe. Cho nên lúc ban đầu Lý Huyền Tông ra tay uy hiếp Hoàn Nhan Hy Liệt mới phải đứng ở hắn bên này, nhưng bây giờ có thể thành hắn đuổi tới đi nịnh bợ Lý Huyền Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức cái kia trạch thuộc tính tài liệu nha, thì là Lý Huyền Tông tại được chứng kiến Tùy Hỏa Chu Tiên kiếm trận uy lực sau nhường bái tiên sinh cẩn thận đi tìm hiểu. Bát cực Chu Tiên kiếm trận tên như ý nghĩa chỉ có đạt thành kiếm trận về sau uy năng mới là lớn nhất. Cho nên Lý Huyền Tông cũng là hao hết tâm lực nghĩ phải nhanh một chút tạo thành một cái kiếm trận. Thủy Hỏa Sơn trạch bốn loại thuộc tính tài liệu chỉ có trạch thuộc tính khó tìm nhất cho nên Lý Huyền Tông cũng là đem tinh lực chủ yếu để ở chỗ này. Đông Hải bờ cứ như vậy lớn, nguyên bản Lý Huyền Tông còn đối tại Đông Hải bờ tìm tới trạch thuộc tính tài liệu không có báo hy vọng quá lớn, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền có vui mừng ngoài ý muốn. Đối ở hiện tại Lý Huyền Tông tới nói, Hoàn Nhan Hy Liệt Tinh La Thành đã không coi là cái gì. Bất quá xem ở đối phương hao hết tâm lực giúp mình tìm tới trạch thuộc tính tài liệu mức mình ngược lại là đáng giá gặp hắn một lần, thỏa mãn hắn một chút yêu cầu. Nói với Lý Huyền Tông xong này chút về sau, Vô Giới Hòa Thượng liền lại rời đi, giúp đỡ bái tiên sinh đi ổn định thế cục trợ giúp Hắc Phong Sơn thu nạp địa bàn chỗ tốt. Lý Huyền Tông bên này thì là cùng Ngao Nhã cùng Hoàng Thiên Thanh nói một tiếng, chuẩn bị tạm thời rời đi Đông Hải Linh Cung một chuyến. Lúc ra cửa Lý Huyền Tông vừa vặn đụng đả thương Liễu Trường Thanh, hắn tự nhiên cũng có thể cảm giác được này Liễu Trường Thanh thân bên trên truyền đến từng đợt ác ý, nguyên bản Lý Huyền Tông là lười đi phản ứng này Liễu Trường Thanh, không nghĩ tới này Liễu Trường Thanh lại là chủ động xông tới, cười lạnh nói. Lý Huyền Tông, bây giờ Đông Hải Linh Cung sự tình nhiều như vậy, ngươi vẫn còn muốn ra ngoài, ngươi đến tột cùng có hay không coi Đông Hải Linh Cung là chính mình cơ nghiệp đang kiến thiết. Vẫn là theo ý của ngươi, chuyện của nhà mình khẳng định phải so Đông Hải Linh Cung sự tình quan trọng. Lý Huyền Tông thản nhiên nói, ta tại giúp Đông Hải Linh Cung diệt trừ Đông Hải ba yêu thời điểm ngươi ở đâu? ta dẫn đầu Đông Hải Linh Cung ổn định Đông Hải bờ thế cục thời điểm ngươi lại ở đâu? Hiện tại chạy đến là nhảy, ngươi Liễu Trường Thanh còn có tư cách tới chỉ trích ta. Chấm, Liễu Trường Thanh, ngươi nếu là không vừa lòng, lớn có thể đi tìm điện hạ cáo ta hình, đừng ở chỗ này âm dương quái khí. Tốt xấu ngươi cũng là linh đài cảnh đại yêu, đừng ném ra mặt chính mình. Sau khi nói xong, Lý Huyền Tông lập tức quay người liền đi, mảy may đều không cho này Liễu Trường Thanh lưu mặt mũi. Đối phương đã không phải lần đầu tiên âm dương quái khí nói chuyện, Lý Huyền Tông thật cũng không làm sao để ý, bất quá hắn lại là như cũ có chút kỳ quái, trước mắt thế cục đã xác định theo lý mà nói cái tên này hoặc là liền là thành thành thật thật rời khỏi Đông Hải Linh Cung, nhận thua rời đi. Hoặc là liền là mặt dạn mày dày tới Đông Hải Linh Cung chia lãi một chút công lao, điệu thấp vì chính mình kiếm lấy một chút chỗ tốt. Quảng cáo, kết quả cái tên này nhưng vẫn là giống như trước một dạng âm dương quái khí tới khiêu khích chính mình, hắn là từ đâu tới lực lượng nói với tự mình này chút. Lý Huyền Tông mang theo có chút nghi hoặc bất quá đáy lòng lại đối này Liễu Trường Thanh nhiều nhất trọng cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù theo Lý Huyền Tông này Liễu Trường Thanh làm việc ngốc nghếch không đáng để lo, bất quá đối phương dù sao cũng là linh đài cảnh đại yêu tại tu hành giới, có đôi khi thực lực liền đại biểu cho hết thảy. Chưa tới linh đài cảnh chính mình làm sao cũng là muốn bảo trì trình độ nhất định cảnh giác. Mà đợi đến Lý Huyền Tông sau khi đi, Liễu Trường Thanh nhìn xem bóng lưng của hắn ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khác thường. Lúc này vừa vặn Ngao Nhã cũng đi ra, Liễu Trường Thanh vội vàng nói. Điện hạ, này Lý Huyền Tông thân là Đông Hải Linh Cung tuần tra sứ, lại là ngay tại lúc này tự ý rời vị trí, ngươi cũng mặc kệ quản. Ngao Nhã nhìn về phía Liễu Trường Thanh tầm mắt cũng là mang theo một tia hơi hơi vẻ chán ghét. Lý Huyền Tông vì Đông Hải Linh Cung làm sự tình đã đầy đủ nhiều. Chính hắn cũng có Hắc Phong Sơn cơ nghiệp dĩ nhiên không có khả năng vẫn luôn ở tại Đông Hải Linh Cung. Liễu động chủ chính ngươi cũng giống vậy là Đông Hải Linh Cung tuần tra sứ, ngươi đang nói Lý Huyền Tông thời điểm, vì sao không suy nghĩ chính mình vì Đông Hải Linh Cung làm qua cái gì đâu. Sau khi nói xong, Ngao Nhã trực tiếp phất tay áo rời đi. Sau lưng Liễu Trường Thanh khóe miệng lại là lộ ra nụ cười quái dị đến, lời mới rồi chẳng qua là thăm dò mà thôi, hắn muốn nhìn Lý Huyền Tông đến cùng có phải hay không muốn rời khỏi Đông Hải Linh Cung. Hiện tại xác nhận tin tức hắn lập tức nắm tay sâu vào trong ngực bóp nát cái viên kia vảy rắn. Cách chương.